Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1034, thượng giới kết quả xử lý. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời giận tím mặt đạo, Lưu Bá Ôn, ngươi người tông chủ này là thế nào đang, ngươi sẽ còn sẽ không làm tông chủ. Có còn hay không làm nhất tông chi chủ một chút đảm đương? Nếu là không có, bản thái thượng trưởng lão không ngại biến thành người khác tới làm. Ta là ai? Là các ngươi Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão? Quyền kia thái thượng trưởng lão các chị em lại là ai? Chính là ngươi người tông chủ này sư cô. Đậu đậu lại là ai? Là các ngươi Thiên Diễn Tông thứ thiệt thái thượng trưởng lão. Ác đồ kia muốn bắt hơi các ngươi Thiên Diễn Tông sư cô. Muốn bức giết các ngươi Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão. Ngươi cái này nhất tông chi chủ còn nhận thức ác đồ kia là cái gì nước bạn khách quý. Ngươi có còn hay không như vậy một chút xíu liêm sỉ. Một chút xíu lương chi. Một chút xíu chính nghĩa. Một chút xíu công đức tâm. Thứ tội, thứ tội. Mời Diệp Thái Thượng Trưởng Lão thứ tội. Lưu Bạc Văn bị dọa đến lập tức quỳ xuống đất xin tội đạo. Kia lão nhân ra kết quả muốn làm thế nào bắt hắn? Được cho đệ tử một lời chính xác chứ? Sẽ không làm thế nào bắt hắn. Cũng liền chỉ là công sự công bạn. Diệp Phong trợn mắt nhìn Lưu Bạc Văn đạo. Hắn ở chúng ta Thiên Diễn Tông phạm vào tội. Khi lấy được cơ cấu tương quan luật pháp xử lý trước. Thì phải theo chúng ta Thiên Diễn Tông luật pháp, tạm thời câu áp ở chúng ta Thiên Diễn Tông. Chuyện này do bản thái thượng trưởng lão làm dùm, cũng không nhọc đến phiền ngươi vị này Nhật Huy Hoan máy nhất tông chi chủ rồi. Không có cách nào đã, sớm không phải là giang hồ newbie luyện cấp cuồng ma, có thể tin bất quá thượng giới cái gọi là xử lý công bình. Nhân gia ở thượng giới có chỗ dựa. Thượng giới những đại nhân kia môn có thể không biết mình là thế nào chỉ a cầu a miêu. Diệp Phong dự định chính là đem người này ụp lên trong tay làm con tin. Xem có thể hay không lăn lộn đến một tấm thăng thiên cuộc so tài vé vào cửa. Mang theo cả nhà giết tới đệ 32 trọng thiên. Nói cho phía trên một ít người. Án này hướng ra phía ngoài công bố vụ án. Nếu có một câu không thật. Ta chém đứt hắn một cái cánh tay. Bốn câu không thật, ta chém đứt hắn toàn bộ tay chân. Mười câu không thật, ta đem hắn tài bồi người lớn côn sau đó mới miễn phí dâng tặng. Cái này gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Diệp Phong kéo Lưu Bạc Văn. Đối với hắn thấp giọng nói, nhân côn là cái gì? Lưu Bạc Văn nghe đến đó sau, mặt đầy ly kỳ đạo. Chính là để cho trên thân thể hắn không có bất kỳ có thể lồi ra ưu điểm. Bề ngoài mời tham khảo trong tay ngươi này căn gậy đánh chó. Diệp Phong thấp giọng giải thích. Lưu Bạc Văn nghe một chút. Liếc một cái trong tay mình này căn thần binh vô ảnh côn sau. Nhất thời bị dọa đến toàn thân 108.000 cọng lông khổng cũng lộ ra từng cơn ớn lạnh. Cuối mùa thu, rốt cuộc đã sắp muốn tới rồi. Diệp Phong cuối cùng nói cho bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ hướng ra phía ngoài công bố vụ án sự thật rõ ràng, không che đậy lỗi lầm, thế nào xử bản thái thượng trưởng lão một chút cũng không quan tâm. Nhưng là, nếu dám coi đây là do, tước đoạt bản thái thượng trưởng lão hợp pháp tham gia thăng thiên cuộc so tài quyền lợi. Bản thái thượng trưởng lão lập tức sẽ tước đoạt người này toàn thân toàn bộ ưu điểm. Lại miễn phí dâng tặng. Yên tâm, bản thái thượng trưởng lão luôn luôn lòng dạ từ bi, tuyệt đối sẽ không sát sinh. Nói cho bọn hắn biết, bản thái thượng trưởng lão bước lên thông thiên lộ thời khắc, chính là chỗ này ra hỏa thấy mặt trời lần nữa thời khắc. Diệp Phong tiện tay thoáng một cái, vốn là bị hắn giẫm ở dưới bàn chân quạt giấy công tử, lại ngay tại Lưu Bạc Văn dưới mí mắt Mạc Minh Kỳ diệu không thấy. Lưu Bạc Văn thấy vậy, bị dọa đến lập tức cáo lui. sợ mình cũng bị vị này sâu không lường được thái thượng trưởng lão cho sống sờ sờ thoáng qua không? Có, quạt giấy công tử đi đâu rồi? Đương nhiên là bị luyện cấp cuồng ma nhốt vào tiểu thiên địa trong lao tù đi. Đem toàn bộ ác khách tất cả đều đuổi chạy sau. Diệp Phong mang theo cả nhà tiểu đồng bọn môn. Tiếp tục tại Đại Nguyệt Lượng Hạ uống rượu nói chuyện phiếm ăn bánh trung thu. Thời gian thoáng một cái đã đến tháng 8-20. Mừng rỡ, Diệp Đại Tông Sư mừng rỡ a. Một sáng sớm Thiên Diễn Tông Lưu Tông Chủ liền xông tới đảo. Chúng ta Thượng Giới Tông Chủ đối với ngài rất coi trọng. Cố ý ban xuống pháp chỉ, cho ngài một cái nhất phi trùng thiên thiên đại cơ duyên a. Cái gì thiên đại cơ duyên? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Là như vậy, Lưu Bạc Văn cố làm mặt đầy phấn khởi đạo. Chỉ cần ngài có thể đại biểu chúng ta Thiên Diễn Tông. Đánh thắng với âm dương môn thiên tài hội giao lưu. Âm dương môn thiên tài ở tại bọn hắn nơi đó là đẳng cấp gì? Ngài ở chúng ta Thượng Giới Thiên Diễn trong tông là có thể đạt được cái dạng gì thân phận cấp bậc? Theo tin tức đáng tin, âm dương môn phái tới hạ giới trao đổi thiên tài, chính là bọn hắn nội môn đệ tử nòng cốt. Cơ duyên, Diệp Đại Tông Sư, này nhưng là một cái thiên đại cơ duyên tốt a. Phải biết dĩ vãng từ hạ giới thăng lên thiên tài, liền hỗn thượng một người bình thường ngoại môn đệ tử đều rất chật vật. Tuyệt đại đa số người đều phải từ đệ tử tạp dịch bắt đầu hỗn khởi a. Diệp Phong nghe một chút, chân mày nhất thời ác mặt nhăn. Lưu Bạc Văn người này làm tông chủ bản lĩnh không biết kiểu nào. Nhưng cái này thủy, phun có thể tất cả đều là tinh hoa a. Rõ ràng là phía trên những người đó phái cái vô thượng thiên mới đến hạ giới sát chính mình. Phía trên những người đó là thị công bình, ngăn thế nhân ung dung miệng, cho mình vẽ một cái to lớn bánh vẽ thôi. Bị hắn cái này thủy phun một cái, hết lần này tới lần khác biến thành một cái thiên đại cơ duyên tốt. Cái này thì giống như là một cái thống soái muốn làm thịt một cái không ăn phận đống cặn bà. Chỉ phe địch bị Triệu đại quân ủng hộ đại tướng quân. Đối với đống cặn bà đạo, dũng sĩ, ngươi cho ta xông lên, nếu có thể trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Xong chuyện sau ta phong ngươi làm đại tướng quân. Diệp Phong lặng lẽ nói, vị kia âm dương môn phái đi xuống trao đổi thiên tài. Là cảnh giới gì? Với ngài cảnh giới hoàn toàn nhất trí đại tông sư. Hình dáng cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Lưu Bạc Văn cẩn thận sáng láng nhìn Diệp Phong sắc mặt đảo. Đại viên mãn, Diệp Phong nghe một chút, vẻ mặt nhất thời rét một cái. Khó trách phía trên những người đó lòng tin sẽ như thế bành trướng. Đại viên mãn lên cấp, đúng là chư thiên vạn giới cũng cực kỳ hiếm thấy chiến đấu thiên mới a. Bất quá, những người này thiên toán vạn toán sợ rằng thế nào cũng không tính được. Bản cuồng ma tu luyện vượt qua thiên đạo tối cao sát đạo. Hồng mông mở thiên kiếm đạo, lớn hơn nữa bánh vẽ. Lão tử cũng phải nhường bọn họ chính mình ăn hết. Diệp Phong nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút bất an Lưu Bạc Văn, lặng lẽ nói, phía trên cụ thể kết quả xử lý là cái gì? Ngươi tường tận báo lên đi. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Lưu Bạc Văn quyết định cuối cùng thành thật nói. Vốn là lúc bắt đầu sau khi chúng ta Thiên Diễn Tông là theo âm dương môn đối chọi gay gắt, không chút nào nhượng bộ, nhưng có người không biết từ nơi nào lấy được Diệp Đại Tông Sư thần tính thân hòa độ là số 0. Tin nhảm, người bề trên nghe được cái này tin nhảm sau, vì vậy cũng đồng ý âm dương môn nói lên, dùng đại đạo tranh phong phương thức để giải quyết chàng này phân tranh. Cuộc quyết đấu này sau đó, vô luận ai thắng ai bại, chuyện này lúc đó xóa bỏ, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Nhưng chuyện này rõ ràng đối với Diệp Đại Tông Sư bất công. Cho nên chúng ta Thiên Diễn Tông thượng tầng là thị công bình. Cho nên tặng cho rồi Diệp Đại Hiệp một cái như vậy thiên đại tấn thân cơ duyên. Trải qua song phương thỏa thuận, song phương quyết đấu trước, ngài phải đem quạt giấy công tử giao cho Âm Dương Môn. Lần này sự kiện đối với ngài người nhà sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi. Ngài có thể yên tâm đi trước quyết đấu. Nói tới chỗ này, Lưu Bạc Văn đem miệng phụ đến Diệp Phong bên tai thấp giọng nói. Nói cho ngươi biết một cái tuyệt đối cơ mật. Đậu Đậu từ vào tông bắt đầu, liền bị dự định là thượng giới Thiên Diễn Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngài nếu có bất kỳ bất hạnh, ngươi người nhà cũng sẽ bị Đậu Đậu bình an mang theo đệ 32 trọng thiên. Đến thượng giới sau, bọn họ có Đậu Đậu che chở, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cuộc quyết đấu này, ngài đồng ý không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.